Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, đường môn ước hẹn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, anh Tiểu Phi, ban đầu cũng đã cùng ngươi nhắc qua, ở đại trong gia tộc, rất nhiều sự việc, mình không thể làm chủ, nhất là hôn phối tình huống, giống như ta. Gia tộc đã sớm cho ta sắp xếp xong xuôi. Mặc dù cái cô gái đó dáng dấp còn nhìn đã qua, nhưng mà nói thật, ta thật không có cảm tình. Hôn phối, chị ngươi hôn phối cho ai? Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Loại chuyện này, Diệp Khinh Nhu cũng không có cùng mình nói qua. Cho dù bây giờ cùng Diệp Khinh Nhu không có gặp mặt, có thể giữa hai người nói chuyện điện thoại có thể chưa từng thiếu. Anh Tiểu Phi, ngươi rất không thích, ban đầu không cùng ngươi nói, là sợ ngươi xung động. Bất quá bây giờ ngươi, tựa hồ sớm mà đắc tội với kinh thành một trong những 12 đại gia tộc, nhà Gia Cát vẫn là Vũ Văn Thế Gia. Kinh thành 12 gia tộc lớn, trước mắt mới ngưng đắc tội, chỉ có cái này 2 gia tộc lớn, không phải Gia Cát Thế Gia cùng Vũ Văn Thế Gia. Mà là đường môn ước hẹn. Diệp Vô Đạo chậm rãi mở miệng nói. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi bất ngờ không thể nghi ngờ. Đường môn con em có thể cùng Diệp Khinh Nhu hôn phối. Ít nhất là trong đường môn có trọng yếu thân phận người. Thật vẫn là con em của đại gia tộc. Ở hôn phối ở trên, quả thật thuộc về rất bị động. Giống như Dạo Mộng Yên. Trên người vẫn là giữ lại Gia Cát Thế Gia máu. Bởi vì là Dạo Mộng Yên hôn phối vấn đề, Dịch Tiểu Phi mới có thể đắc tội Gia Cát Thế Gia. Dĩ nhiên Gia Cát Thế Gia bản thân thì có to lớn sai lầm. Đã từng không thừa nhận Dạo Mộng Yên, thậm chí xem xẹp Dạo Mộng Yên. Bây giờ nhưng là muốn lợi dụng Dạo Mộng Yên. Ở đại trong gia tộc, có lúc chính là như vậy lạnh lùng. Trong đường môn ai? Lai lịch không nhỏ, nhưng là thành tựu em trai ta. Đến bây giờ còn không biết. Ngươi nói khó chịu không khó chịu. Dù sao gia tộc vẫn là rất xem trọng. Bất quá hôm nay ngươi, gia tộc đã ở phạm vi suy tính bên trong. Bởi vì là đường môn những năm gần đây nhất có một số việc ở trên. Cùng ta Diệp gia huyên náo không vui. Ở trong gia tộc, có thân cận đường môn một phái. Cũng có hời hợt đường môn một phái. Dù sao đại trong gia tộc chính là như vậy phức tạp. Nói thật, ta còn không bằng giống như anh Tiểu Phi ngươi vậy, nhiều tự do à. Muốn làm gì thì làm cái đó. Diệp Vô Đạo nhìn như ung dung, có thể rất nhiều địa phương đều đã bị gia tộc sắp xếp xong xuôi. Hai chữ đó chính là rất phiền não. Hết thảy đều bị gia tộc an bài xong, giống như xe lửa đường sắt vậy, đã có cố định quỹ tích. Đúng rồi, anh Tiểu Phi, người ngoan ngoãn nói cho ta, người rốt cuộc có phải hay không dịch ra cái nào con riêng à? Ta từ gia tộc nhận được tin tức, dịch ra biết một ít chuyện tình, đã bắt đầu kiểm soát, muốn xem ngươi có phải hay không người dịch ra. Ta làm sao biết? Dịch Tiểu Phi mình cũng không biết, dù sao cũng cùng Linh Vân Đình, nhà mình lão đầu tử, nuôi dưỡng thành người, đối với cha mẹ, thật không có bao nhiêu khái niệm, thật có chút say, người dịch ra, ở bên ngoài lưu tình lại nhiều nhất. Ngươi nếu quả thật là con riêng, người dịch ra còn không đem ngươi đón về. Đón về, ta cũng không đi, Dịch Tiểu Phi là tự do nuông chiều người. Thích làm gì thì làm cái đó. Như vậy sinh hoạt mới là muốn. Anh Tiểu Phi, ngay cả có cá tính. Bất quá thật không đi uống rượu không? Không đi, ngươi xem cũng mấy giờ rồi. Ta dự định trở về. Đi ngươi vậy nhà trọ độc thân sao? Bên này hoàn cảnh tốt biết bao à. Anh Tiểu Phi xem ra ngươi là kim ốc tàng kiều. Diệp Vô Đạo hướng về phía Dịch Tiểu Phi gạt mắt. Mà Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, mình trở về, chỉ là muốn ở trong nhà trọ độc thân, có thể làm cho Dạ Mộng Yên thấy, dành cho Dạ Mộng Yên một chút cảm giác an toàn. Hơn nữa nhà trọ độc thân, mặc dù so với bên này điều kiện kém rất nhiều, nhưng vậy tóm lại là tự mình tới thành phố Trung Hải. Cái đầu tiên chỗ ở, hơi vẫn có chút tình cảm. CMN, bố phim đâu? Diệp Vô Đạo có phải hay không ngươi cầm? Diệp Vô Đạo ngươi cái nhỏ đập đơn, cầm bố chân tàng hàng lậu. Hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên, là Huyền Đức khẩn cấp vội vàng chạy tới. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn Diệp Vô Đạo một cái. Hàn Hùng lấy đồ tới, chẳng lẽ còn không có cùng Huyền Đức chào hỏi sao? Diệp Vô Đạo, ta phim đâu? Huyền Đức, Vô Đạo cầm thả ở bên kia trong phòng. Dịch Tiểu Phi dẫn đầu mở miệng trước. Cái này mở miệng, để cho Diệp Vô Đạo sững sốt một chút. Mình nhưng mà không có gì cả xem. Rõ ràng là anh Tiểu Phi cầm à. Ta cũng biết ngươi theo dõi đồ ta rất lâu rồi. Dựa vào, muốn xem nói sớm, còn như vậy lén lén lút lút sao? Diệp Vô Đạo ngươi cái này nhỏ đập đơn. Mập mạp chết bầm, ngươi miệng cho ta sạch sẽ một chút. Thế nào, ta miệng không sạch sẽ, ngươi cũng không phải không biết. Bất quá ngươi cái này rất dối trá, kêu ngươi cùng nhau xem. Ngươi một mực từ chối, nguyên lai thích một người xem. Lão đại, ngươi nói một chút Diệp Vô Đạo loại người này, có phải hay không rất dối trá à? Cái đó, ta đi về trước, các ngươi từ từ trò chuyện. Dịch Tiểu Phi trực tiếp rút người ra rời đi. Mập mạp chết bầm, ta nói là anh Tiểu Phi nhìn, ngươi tin không? Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Mau, đem cất giấu vật quý giá bản vẫn còn cho ta, xem cũng được đi, đừng cho ta tham ô. Huyền Đức khinh bỉ nhìn Diệp Vô Đạo một cái, lão đại ở mình trong nội tâm hình tượng nhưng mà rất cao ngất. Làm sao có thể xem loại vật này, lười cùng ngươi nói. Ta đi uống rượu, Diệp Vô Đạo không muốn giải thích. Cái này oan uổng mình gánh, liền mình gánh, không có gì đáng lo. Ta cũng đi, nói đến uống rượu, U Huyền Đức lập tức liền thấy hứng thú. Dẫu sao uống rượu, nhất định là có cô gái đẹp bầu bạn. Ta cũng không muốn ngươi. Này, mượn ta phim, cho điểm thù lao đi. Được, ngươi tới, ngươi tới. Nếu là không để cho Huyền Đức đi, nhất định sẽ quấn mình. Cái này làm cho Diệp Vô Đạo không biết làm sao. Ừ, đây mới là có huynh đệ dáng vẻ. Huyền Đức cười, trực tiếp đem Diệp Vô Đạo cổ khoác ở, tương đối thân mật. Mà ở một bên khác, Dịch Tiểu Phi từ Sơn Trang suối nước nóng rời đi, liền lái xe trở lại nhà trọ độc thân. Dọc theo con đường này, Rồng Lưu Manh không có bị che giấu, bất quá cho người này thỏa mãn một vài điều kiện, liền an ổn rất nhiều. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu nằm, tỏ ra rất an tường. Trở lại nhà trọ độc thân ở gian phòng, làm Dịch Tiểu Phi mở cửa đi vào lúc này cảm thấy có cái gì không đúng đứng lên. Bởi vì là mình gian phòng đèn mở, mà ở trên giường, thuộc về Dạ Mộng Yên diêm dúa lòe loẹt thân thể. Rất là địa nằm, Y Tinh mở tivi lên, để một ít giải trí tiết mục, tựa hồ là ngủ, bất quá làm Dịch Tiểu Phi giữ cửa tiến vào thanh âm. Hiển nhiên là đem ngủ Dạ Mộng Yên đánh thức, mông lung cặp mắt, hướng Dịch Tiểu Phi nhìn tới. Tiểu Phi, ngươi trở về, ta còn lấy là ngày hôm nay ngươi không trở lại ngủ. Ngáp một cái. Thuộc về bà chủ Dạ Mộng Yên quần áo ngủ dây an toàn chợt rơi xuống. Cái này chợt rơi xuống, lộ ra trắng như tuyết một mảnh. Ở bóng đêm ánh đèn chiếu rọi xuống, khỏi phải nói có nhiều mê người, để cho Dịch Tiểu Phi đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Người phụ nữ ở ban đêm, tóm lại là sẽ cho người mang đến không giống thị giác cảm thụ. Cùng tinh thần một ít đánh vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-cs-i-ton-tu-tien-cổ-điển